Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, tinh thần so đấu. Tác giả, Lão Tư Kích, tài xế già trừ bỏ sẽ một lời không hợp ném vở ở ngoài, còn sẽ dùng nhất am hiểu thủ đoạn, đó chính là tài xế giả ý chí. Cái gì gọi là tài xế giả ý chí? Đây là chính mình ở thế giới này bên trong hỗn xuống dưới căn bản. Kiên trì viết thư động lực đến từ chính nơi nào? Chính là đến từ chính đối thư thích. Tài xế giả ý chí đến từ chính nơi nào? Chính là đến từ chính đối với tiêu xe thích a. Hứng thú chính là tốt nhất lão sư. Mà lúc này, có như vậy một cái đại mỹ nữ ở trước mặt, là cái nam nhân đều rút ra không được. Huống chi, hồ ly cái đuôi cộng thêm manh manh đát thú nhĩ. 11 tuổi cũng muốn cầm giữ không được a. Cái gì? Người nói 11 tuổi không có năng lực. Chỉ cần có chân ái. Chân ái là gì hiểu không? Thú nhĩ chính là chân ái a. Lý Thông đi tới nàng trước mặt. Người đem cái kia lão hồ đồ chứng mê đầu óc choáng váng. Ta biết kia không phải ngươi bổn ý. Nhưng là thế nào cũng là ngươi năng lực đi. Vừa nói đến cái này hồ na sắc mặt liền trầm xuống dưới. Làm một cái hồ yêu nàng chán ghét này năng lực. Đây là ngươi năng lực, hẳn là mê hoặc người khác đi. Câm miệng, hoặc là nói chỉ là đơn thuần nhằm vào đối phương tâm tiến hành rồi mê hoặc. Lý Thông một bên nói vừa đi tới rồi nàng bên người. Câm miệng, hồ na sắc mặt có chút khó coi. Nàng tới cái này trong cung đầu nguyên nhân chính là bởi vì cái này. Nàng căn bản là dung nhập không đến mặt khác địa phương bên trong đi. Cho dù là chư yêu cho dù là cẩu yêu. Bọn họ đều có thể nhanh chóng dung nhập người chung quanh loại xã hội. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ năng lực căn bản là không gì. Cẩu yêu thiên phú là cái mũi linh. Mà chư yêu sẽ ăn. Này tính gì? Này đặt ở trong nhân loại nhiều nhất chính là hai cái hành xử khác người mặt hàng. Nhưng là nàng không giống nhau. Đi đến nào đều có thể khiến cho rất nhiều người chú ý. Không tự giác phát ra độc hữu mị lực. Có thể hấp dẫn trụ những người khác chú ý. Chẳng sợ đối phương là nữ nhân. Hồ mị. Hồ na từ bị một đám người đàn bà đanh đá đuổi ra đi kia một khắc khởi. Sẽ biết chính mình năng lực. Bởi vì kia một ngày thế nhưng có vài cá nhân lại đây cùng nàng tới thông báo. Trong đó còn có nữ nhân. Từ đây, nàng minh bạch chính mình thiên phú. Đó chính là mê hoặc nhân tâm. Tuy rằng cái này mê hoặc nhân tâm hiệu quả gần chỉ là gia tăng hảo cảm. Nhưng là đối với một ít người đàn ông độc thân. Hoặc là những cái đó dụng tâm kín đáo người tới nói. Nàng loại này hảo cảm độ gia tăng. Quả thực chính là ở gia tăng bọn họ chiếm hữu dục. Đây là tương đương đáng sợ. Bởi vì thứ này hoàn toàn chính là một loại chất xúc tác. Thôi hóa chung quanh người đối với ngươi thái độ biến hóa. Cho nên tại đây loại quan hệ xu thế hạ, nàng hoặc là chính là một người ẩn cư núi rừng, hoặc là chính là thường xuyên chuyển nhà. Cứ như vậy còn rơi xuống một ít tỉ như câu dẫn nam nhân dã nữ nhân ngoại hiệu. Đối với chính mình năng lực này nàng chính là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng là mặc dù là áp chế, cũng không có cách nào đối này tiến hành hoàn toàn ngăn cách. Lão hoàng đế chính là tốt nhất chứng minh. Mặc dù là duyệt tận mỹ nữ vô số, mặc dù là đã 70 tuổi, hắn như cũ là trúng chiêu, mà hiện tại Lý Thông như vậy bóc vết sẹo, quả thực chính là ở tìm đường chết. Toàn bộ khai hỏa ngươi loại năng lực này, ta nếu là phục, ngươi không cần đối ta dùng cái loại này yêu hóa ngọc bội, cũng có thể làm ta cố kỵ yêu vương tồn tại. Nếu ta không có thần phục, như vậy cũng thỉnh ngươi thu hồi ngươi yêu hóa ngọc bội. Vì cái gì? Hồ Na có chút khó hiểu nhìn Lý Thông. Trước một cái nàng còn có thể lý giải. Nhưng là nếu nàng có thể làm Lý Thông thần phục, tự nhiên là cái gì cũng tốt nói. Không cho hắn chuyển hóa cũng là có thể. Nhưng là hiện tại nếu hắn không phù hợp quy tắc phục. Này đại biểu cái gì? Nếu ta tại đây loại dụ hoặc hạ đều không có thần phục. Thuyết minh ta chính mình bản tâm kiên định. Tự nhiên sẽ không vì ngoại vật sở can thiệp. Tự nhiên là có thể không cần người yêu hóa. Rốt cuộc ta bản thân chính là một cái hòa bình người yêu thích. Hừ, trời biết ngươi là người nào. Vậy nói như vậy định rồi. Vừa nghe đến nàng khẩu khí hơi chút tùng điểm, Lý Thông lập tức rèn sắt khi còn nóng. Hồ Na cũng biết Lý Thông tầm quan trọng. Tuy rằng nàng vẫn luôn tuyên bố chỉ cần đem Lý Thông cải tạo thành nửa người nửa yêu liền hảo. Nhưng là trên thực tế đâu? Lý Thông đối với những người đó loại tầm quan trọng không cần nói cũng biết hiện tại Hoàng Cung. Phía trên đứng 4 cái kim đan kỳ cao thủ, 1 cái nguyên anh kỳ cao thủ. Tất cả đều là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cái này kim cung đâu. Hảo, nếu là ngươi có thể ngăn cản nói, như vậy chúng ta hết thảy hảo thuyết. Hồ Na cũng biết đây là một cái cơ hội. Tuy rằng yêu vương rất nhiều, nhưng là muốn cùng nhau hành động, trên cơ bản là không có khả năng. Mà lúc này nước xa không cứu được lửa gần. Này đó người tu chân chính là liền ở mặt trên nhìn đâu. Nếu chính mình tìm đường chết, liền không nên trách người khác. Nguyên anh cấp bậc yêu khí phát động bản năng là cái gì khái niệm? Yêu khí là linh khí chuyển hóa, là càng thêm thích hợp tinh quái tồn tại hình thức. Mà lúc này thúc dục bản năng năng lực, càng là thành trăm thành ngàn lần gia tăng. Lý Thông vì cái gì có thể có như vậy đánh đố tự tin? Bởi vì hắn công pháp băng tâm quyết không phải bất luận cái gì một loại có thể gia tăng sức chiến đấu công pháp. Mà cái này công pháp lại có một cái tác dụng, đó chính là làm chính mình bình tĩnh lại. Đơn giản tới nói, đây là lẳng lặng a. Thực phiền thời điểm ngẫm lại hắn là đến nơi. Lý Thông hiện tại chính là như vậy. Nếu nói ở hoa viên gặp được thời điểm, kia trong đầu thanh âm chỉ là nhắc nhở ngươi nàng thật xinh đẹp nói. Hiện tại chính mình trạng thái quả thực liền cùng bị trù trù dường như. Trong đầu tựa như ảo mộng. Không riêng gì có thanh âm đang không ngừng mà mê hoặc. Còn có Hồ Na ngày thường đủ loại bộ dáng. Thậm chí còn có chính nàng thanh âm đang hỏi nàng xinh đẹp không xinh đẹp. Nếu là đổi một người, chỉ sợ thấy được liền sẽ trực tiếp về. Rốt cuộc bản thân liền rất xinh đẹp. Hiện tại liên quan loại này thanh âm ảnh hưởng. Người bình thường chỉ cần là một cái bình thường nam nhân. Liền tính là không lập tức hứng khởi chiếm hữu dục. Phỏng chừng cũng sẽ hảo cảm tăng nhiều. Rốt cuộc ở cái này xem mặt trong thế giới mặt. Như vậy thanh thuần đáng yêu nữ hài tử. Thấy thế nào như thế nào đều như là một người gặp người ái xe thấy xe tái. Tài xế giả yêu nhất a. Nhưng là Lý Thông lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này nếu bị thua, vậy không có mặt gặp người. Bất quá thua, sao có thể. Băng tâm quyết một vận. Này trong đầu dị tượng nháy mắt biến mất. Về tinh thần phương diện này nghiên cứu, Lý Thông cũng không có nghiên cứu quá mức thâm nhập. Phải biết rằng toàn bộ tu chân giới về cái này tinh thần phương diện nghiên cứu cũng mới bắt đầu. Nhưng là này Hồ Yêu, sợ là đã sớm bắt đầu nghiên cứu. Nàng có thể bị động gia tăng người hảo cảm. Này liền thuyết minh nàng chỉ sợ tại đây một lĩnh vực dị thường cường đại. Nê Hoàn cung huyệt một trận mát lạnh. Lý Thông vừa mới khôi phục bình tĩnh, vừa mới chuẩn bị đứng dậy tuyên bố chính mình thắng lợi. Này Hồ Na hai mắt bộc phát ra một trận u ám quang mang. Tuy rằng thực quỷ dị, nhưng là Lý Thông thấy được này quang mang lúc sau, liền có chút hôn hôn trầm trầm đứng ở tại chỗ. Phía trước hắn còn có thể đủ thực càn rỡ giả trang tài xế giả nói, ngươi có loại liền tới thông. Đồng ta a, nhưng là hiện tại hắn là một câu đều cũng không nói ra được. Tinh thần lĩnh vực quả nhiên đều không phải là hắn vô cùng đơn giản có thể phá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.